Nam tính này của hắn đã được Dĩ Nhu cảm hóa thành ra khá mềm mại. Nhưng tất cả vì con gái nên ông vẫn muốn có một đáp án chính xác. Chuyện này hãy để cô ấy quyết định. Diệp Cương trả lời, thế bây giờ hai đứa định sao đây? Mọi việc cháu cứ để cho Dĩ Nhu quyết, nhưng có một số việc cháu sẽ làm cho cô ấy. Cháu sẽ yêu cầu luật sư và nhân viên kế toán thảo một cam kết. Dù chúng cháu không lấy nhau, nếu như cháu mất đi, thì cô ấy vẫn được đảm bảo vật chất đến hết đời còn lại. Diệp Cương nói bằng giọng chắc chắn, trong lòng Hạ Quân thầm khen ngợi một tiếng tốt, ông rất ủng hộ quyết định này của Diệp Cương, ông đã sống đến từng này tuổi rồi, nên hiểu rằng tình yêu không thể thay cho cơm ăn, áo mặc hàng ngày, mà yêu một người, tức là phải lo cho người ấy có cuộc sống đầy đủ. Đó cũng là cách thể hiện trách nhiệm với nhau, có điều ông vẫn muốn thăm dò thêm nữa, nên hỏi. Cậu tuổi con trẻ, nói điều này không sợ là nói gở à, Dĩ Nhu luôn quan niệm sinh. Tử là chuyện bình thường, muốn trân trọng từng ngày từng giờ đang trôi qua, cháu chỉ còn cách học theo cô ấy mà thôi. Với lại cháu cũng luôn muốn dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất. Diệp Cương nói, thế Dĩ Nhu có hòa hợp được với gia đình cậu không? Cô ấy hiện tại đang cùng Tập Thái Cực Quyền với ông nội cháu. Còn suốt ngày đấu lý với ông nội nữa, Diệp Cương nhớ lại hai người một già, một trẻ suốt ngày tranh luận không ngớt, khóe môi hắn nhếch lên cho một nụ cười. Dĩ Nhu tranh luận cùng người khác, Hạ Quân nhíu mày, cố hình dung ra tình huống này, cô ấy tranh luận với ông nội cháu theo cách của mình. Rất có lập trường, ăn miếng trả miếng, luôn làm cho ông nội cháu không nói lại được, Diệp Cương cười đáp bằng ánh mắt tán thưởng. Ông nội cậu không giận chứ? Hạ Quân lo lắng cho con gái sẽ bị ghét bỏ. Không ạ, ông cháu rất vui. Mọi người luôn tôn kính. Coi ông luôn đúng, không ai dám nói thật. Bây giờ có cô ấy, luôn nói thật lòng mình nên rất hợp ý ông. Hạ Quân nhìn Diệp Cương đang mỉm cười, nhận thấy rằng mình còn điều gì để lo lắng nữa đâu. Chào cửu, cũ, anh rể, cũng là anh rể tương lai. Bọn em đang vội, Hạ Tiểu Vũ mặc lễ phục màu trắng, kéo chị gái mình chạy đi. Diệp Cương vừa đi vào liền nhìn thấy Thư Dĩ Nhu đang cố gắng chạy đuổi theo Hạ Tiểu Vũ. Hắn vội sải một bước chân dài, ngay lập tức đã đuổi kịp hai chị em, ôm lấy eo lưng vợ mình. Ôi, xin lỗi chị, Hạ Tiểu Vũ le lưỡi khom người chào. Không sao đâu, chẳng qua anh ấy hay lo lắng thôi. Thư Dĩ Nhu vỗ lên tay Diệp Cương. Liếc mắt nhìn hắn, anh chưa sửa ngay được. Diệp Cương mỉm cười, anh này. Thư Dĩ Nhu nhìn mái tóc hắn đang rối lên, liền giơ cao tay, Diệp Cương lập tức cúi người xuống để cô dễ chỉnh lại đầu tóc cho hắn. Ôi, anh chị là tâm ý tương thông à, Hạ Tiểu Vũ lập tức kêu to. Cảm thấy không tin vào mắt mình, Thư Dĩ Nhu chỉ mỉm cười, tự nhiên ôm lấy tay Diệp Cương. Theo thói quen lại dựa cả người vào hắn. Diệp Cương nhìn cô, trong ánh mắt này đã nói lên tất cả. Mọi người thấy sự gắn bó, thân mật của hai người, đều ngạc nhiên mắt chữ A, mồm chữ O. Ai mà ngờ được một Diệp Cương tính nóng như lửa lại có thể hòa hợp với một Thư Dĩ Nhu mềm mại như nước thế kia. Thật là làm cho người ta kinh ngạc quá độ. Ôi, lãng mạn quá à, Tiểu Vũ bắt chéo tay thành hình chữ thập. Vẻ mặt khát vọng nói, muốn thế sao còn đính hôn với anh, bây giờ còn nói gì? Lôi Trấn Vũ cầm trên tay một bó hoa bách hợp vừa vào đến cửa. Nghe thấy thế liền gõ nhẹ lên đầu vị hôn thê của mình. Em chưa nói xong, ý em là, hai người họ tuy rất lãng mạn, nhưng vẫn kém chúng ta. Hạ Tiểu Vũ chạy đến bên Lôi Trấn Vũ bên người, bày ra khuôn mặt tươi cười nói. Lôi Trấn Vũ nhún vai vẻ coi thường, nhéo nhéo lên mặt Hạ Tiểu Vũ, anh cấu nốt bên này đi cho đều. Hạ Tiểu Vũ bĩu môi nói với Trấn Vũ, chia thêm má bên kia ra, làm cho mọi người lại bật cười lên, anh kéo em lại làm gì thế? Thư Dĩ Nhu dựa vào người Diệp Cương, cười hỏi, à, đúng rồi, em quên chưa nói điều này. Hạ Tiểu Vũ đột nhiên quay sang Diệp Cương, vẻ mặt gian xảo. Cười nói, anh khổ rồi, đời này của anh nhất định là bị chị gái ăn sạch sẽ. Diệp Cương nhướng mày, vẻ không hiểu, bởi vì chân lý ngàn đời không đổi là, dĩ nhu thắng cương, Hạ Tiểu Vũ đắc ý lớn tiếng tuyên bố. Chỗ này Tiểu Vũ chơi chữ, chắc mọi người đều biết hết rồi nhỉ Di, Diệp Cương bật cười thành tiếng. Quả đúng theo tên của hai người bọn họ thì dĩ nhu khắc cương. Từ dĩ nhu nhìn vẻ vui cười của hắn, lại lắc lắc đầu vẻ nghiêm túc, vừa nhíu mày vừa nói, anh có thấy em khắc với anh không? Khắc ở đây là chế ngự, nếu suốt ngày ở trong tình trạng này thì sẽ gặp phải sự phản kháng mà thôi. Anh ước gì em khắc canh nhiều một chút, tốt nhất là cưỡng hôn, ép buộc DC phải lấy cô ấy. Anh đi, Diệp Cương giơ hai tay đồng ý, còn cố ý nói vẻ buồn bã. Từ dĩ nhu ngước nhìn hắn, khuôn mặt tươi cười, kiễng chân hôn lên môi hắn. Em yêu anh, cô nói, mọi người thấy dĩ nhu biểu lộ tình yêu một cách thẳng thắn và tự nhiên như thế đều vô cùng ngạc nhiên và cảm động. Còn Diệp Cương thì ôm chặt lấy cô, xúc động không nói lên lời, chỉ biết ôm chặt dĩ nhu bằng tất cả tình yêu của mình. Sao còn đứng nhìn chúng tôi? Hôm nay hai người kia mới là nhân vật chính chứ? Trong vòng tay của hắn, Từ Dĩ Nhu giơ tay lên chỉ về phía đôi Tiểu Vũ. Trấn Vũ, trời ơi, giờ đẹp đến rồi, mọi người ai vào chỗ ấy? Nhanh, tiếng chuông đồng hồ làm Hạ Quân vội kêu lên, lập tức ra lệnh cho mọi người. Mọi người trong nháy mắt giải tán ngay. Còn Diệp Cương cứ nắm tay Từ Dĩ Nhu, yên lặng ngồi một chỗ. Cùng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này của mình. Dù sao, hạnh phúc đã ở trước mặt đây rồi. Có kết hôn với nhau hay không cũng không còn là điều quan trọng nữa. Đúng không, Toàn Thư Hoàn, Cách Chương.